Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay, trong khung giờ đọc truyện ma đêm khuya, mời quý vị chúng ta cùng nghe một câu chuyện của tác giả Gia Phúc có tựa đề Bộ Xương Báo Thù. Nếu như quý vị đã từng nghe qua những câu chuyện của Gia Phúc và yêu mến văn phong của bạn ấy, xin hãy ủng hộ cho Gia Phúc bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Và để ủng hộ cho kênh Xóm, rất mong quý vị hãy nhấn like, share, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho kênh Xóm nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Thằng Vinh đang ngồi thẫn thờ trước cửa thì thấy có con xe máy đổ xịt ngay trước mặt. Một người thanh niên trạc ngoài 30 tuổi, quần áo lấm lem bùn đất, nhè hàm răng giàn quạch vì rít nhiều thuốc lào ra cười nhăn nhở. Sao mà thẫn thờ như nhà mất sổ gạo vậy chú em? Vinh ngẩng mặt lên thì nhận ra đó là anh Cường, một người cùng làng. Cậu trả lời một cách rầu rĩ. Bế tắc của anh ạ. Nhà nghèo chẳng đủ tiền học lên, đi xin việc mấy chỗ thì cũng chẳng ai nhận thằng chưa có kinh nghiệm như em. Bây giờ không biết làm gì để sống nữa. Má em dạo này lại đau yếu quá. Anh Cường lại cười nhăn nhở. Việc đất gì chú em phải bi quan như thế. Cứ đi theo anh, công việc hơi vất vả một tí, nhưng bù lại chuyện tiền nong không phải nghĩ. Vinh ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mặt người đàn ông. Cậu biết người này đang rủ mình đi kiếm sống ngoài nghĩa địa bằng cái nghề đào huyệt mộ, bóc mã thuê. Cũng chính vì đặc thù công việc suốt ngày lúi húi ngoài nghĩa địa nên người quanh vùng này đặt cho anh ấy cái biệt danh là Cường Nghĩa Địa. Rồi đến cả cái bộ quần áo anh đang mặc trên người lúc nào cũng lấm lem bùn đất và bốc ra một mùi khăm khẩm tanh tanh của xác chết. Trước đề nghị quá đổi bất ngờ, Vinh ấp úng. Anh định rủ em đi theo đội của anh á. Nhưng em có biết cái gì đâu. Hơn nữa em lại sợ ma lắm. Nghe câu nói có phần ngô nghê của thằng thanh niên mới lớn, anh Cường cười ha hả. Cái nghề này á thì cần cái đết gì kinh nghiệm. Cứ làm rồi á khắc biết à. Anh thấy hoàn cảnh của chú mày khó khăn nên cũng muốn giúp. Còn chuyện ma cỏ á, đúng vớ vẩn. Chú mày có biết bao nhiêu năm nay anh ăn cơm nghĩa địa còn nhiều hơn ăn cơm với người sống đó. Thế mà đã bao giờ nhìn thấy mặt ngàn mũi dọc của con ma nó ra làm sao đâu. Thấy Vinh vẫn còn đang phân vân, anh Cường dội lên tiếng dục. Suy nghĩ cái đất gì nữa, vào thay quần áo rồi đi theo anh đi, nhanh lên, mấy thằng kia đang đợi ngoài nghĩa địa rồi đấy. Lời nói của anh Cường như có một ma lực khiến cho Vinh cũng đứng phắt dậy rồi đi vào nhà thay quần áo. Vừa đi, Vinh vừa tặc lưỡi nói với chính mình. Thôi thì đánh liều đi theo ổng coi như thế nào. Giờ mà ngồi bó gối ở nhà thì sớm muộn gì cũng chết đói. Còn chưa kể đến việc phải mua thuốc cho mẹ nữa chứ. Chỉ vài 3 phút sau, cậu đã khoác trên người một bộ quần áo lao động bạc màu. Trước khi đi ra ngoài, Vinh không quên ngó vào buồng nói với mẹ. Má ơi, má cứ ăn cơm trước đi nha. Con đi ra ngoài có chút việc, chiều tối mới về. Bà Thảo nghe con trai nói thế thì cũng ôm ngực ho mấy tiếng rồi dặn dò. Đi đâu mà gấp vậy con? Xong việc nhớ về nhà luôn nha. Bà Thảo là thế, dù ốm đau bệnh tật nhưng lúc nào cũng hết lòng lo lắng cho cậu con trai mới lớn của mình. Vinh nghe mẹ nhắc nhở thì cũng vâng dạ cho có lệ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Thấy bóng dáng của Vinh đi ra, anh Cường đã nổ máy rồi hất hàm bảo cậu leo lên ngồi phía sau, rồi cả hai phóng ra nghĩa địa. Trên xe, anh Cường cũng có nói cho cậu biết nhóm của anh vốn dĩ có 4 thành viên, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 3 người,